Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ hồi lâu, nhìn đôi mắt đẹp của Văn Quân lo lắng sáng lên, cuối cùng không nhẫn tâm. Thôi đi, có người, có việc, có dứt phận, không phải trốn tránh là có thể tránh được. Ta mỉm cười, xoa đầu cậu như khi cậu còn nhỏ, dịu dàng nói, đã là con thích, mẹ đương nhiên không phản đối. Chỉ là, Lục tiểu thư dù sao cũng là Thiên Kim tiểu thư, con không được phụ lòng cô ấy. Tư Quân đáp, mẹ yên tâm, con đã cưới cô ấy, cả đời này nhất định không phụ cô ấy. Ta xử lý công việc trong nhà, để Đình Văn trông coi gia sản, rồi dẫn Tư Văn và Tư Quân cùng vào kinh. Nhị Hy nắm tay Tư Văn, lưu luyến không rời. Đình Văn cũng nhìn chúng ta, không nói lời nào. Hồng Hạnh tỷ tỷ sau khi từ biệt ta liền lải nhải không ngớt, dặn dò Đại Hổ phải lanh lợi, phải bảo vệ an toàn cho chúng ta. Đại Hổ bị lải nhải đến mức liên tục cầu cứu bằng ánh mắt với ta và Tư Quân. Ta cười ngăn Hồng Hạnh tỷ tỷ lải nhải, đưa mọi người lên thuyền rời đi. Kinh thành bảo địa, tấc đất tấc vàng. Trước khi vào kinh, ta đã xử lý một số sản nghiệp, mang theo gần như toàn bộ gia sản, cuối cùng cũng mua được một căn nhà ba gian, lại trang hoàng lại một chút, sắp xếp xong mọi thứ, ta mới để Tư Quân dẫn ta đến Lục Phủ cầu hôn. Lục Phủ nằm ở nội thành, gần hoàng thành, vị trí rất tốt, cánh cửa màu tối khiêm tốn không nổi bật, nhưng vào trong lại có cảnh quan tuyệt đẹp. Vào cửa là bức bình phong đá Thái Sơn, nền đá cẩm thạch chạm hoa, cạnh bồn hoa khảm ngọc bích, hành lang chín khúc nối liền các sân, mái hiên khắc hoa văn hoa cỏ chim cá sinh động như thật. Núi giả cây cảnh sắp đặt khéo léo, so với Lục Phủ ở Dư Châu còn sang trọng tao nhã hơn. Bà tử bên cạnh Lục phu nhân không dẫn ta đến sảnh tiếp khách mà đưa thẳng đến chính sảnh của chủ viện. Ta vừa ngồi xuống, một lát sau, thấy một phụ nhân sắc mặt rất trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng thân thể yếu ớt, ngồi vào chỗ chủ vị, bên cạnh có hai người ăn mặc trang trọng, đứng nghiêm cẩn hai bên, người ở giữa không cần nói cũng biết là Lục phu nhân. Hai người bên cạnh, dung mạo không tồi, không giống hạ nhân, nhưng rất cung kính với phu nhân, và trông rất quen mắt. Ta nhìn kỹ, thấy họ cũng đang lén nhìn ta, dù trí nhớ ta không tốt lắm, nhưng lúc này cũng nhận ra họ, chính là Đỗ Vũ và Tử Quyên, người mà ta từng cử đến bên cạnh đại thiếu gia trước khi rời khỏi phủ. Cố nhân gặp lại, nhưng không thể hỏi han. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 32, HTML. Ta không rõ hành động của Lục phu nhân có ý gì, nhưng cũng không tự giác mà chuẩn bị tinh thần ứng đối. Lục phu nhân cơ thể không khỏe, ngồi xuống một lúc mới nâng tách trà lên chào ta. Dương phu nhân, mời dùng trà. Ta cầm tách trà nhấp một ngụm, đáp, cảm ơn phu nhân, quả nhiên là trà ngon. Lục phu nhân khẽ ho hai tiếng, nói, Dương phu nhân lần này đến chắc là vì chuyện hôn sự của con cái. Vâng, phu nhân nói đúng, nghe danh tiểu thư của quý gia đoan trang hiền thục, thông minh hơn người, nên ta đến đây xin cầu hôn. Tuy con trai ta không được xuất sắc, nhưng cũng đã học được chút chữ nghĩa, được quan gia tán thưởng, mong phu nhân có thể xem xét. Lục phu nhân nghe xong, khẽ vẫy tay, nói, Dương phu nhân khách sáo rồi. Chuyện hôn sự này là lão gia đã tự mình quyết định, ta không có ý kiến gì. Hôm nay ngài đến chỉ là để hoàn tất nghi lễ thôi. Những lời khách sáo này không cần phải nói nữa. Nói xong, bà lại ho khẽ hai tiếng, uống một ngụm trà, rồi tiếp tục, ta dưới gối chỉ có một đứa con gái, nên tự nhiên rất yêu thương, có thể sẽ có chút nuông chiều. Sau này gả vào gia đình ngài, nếu có gì không phải, mong ngài rộng lòng bỏ qua. Bà càng nói càng thành thật, càng nói càng khiêm tốn. Đường đường là một phu nhân tham chi, lại vì con gái mà khiêm nhường với ta. Một người buôn bán, không khỏi làm ta xúc động. Ta nhìn bà, rồi lại nhìn Đỗ Vũ và Tử Quyên. Đỗ Vũ khẽ gật đầu với ta. Ta đáp lời Lục phu nhân. Phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ coi tiểu thư như con gái mình mà yêu thương. Ta cũng hứa rằng, trừ khi 7 năm không có con, ta sẽ tuyệt đối không đồng ý cho Tư Quân nạp thiếp. Lục phu nhân nghe xong, mắt lập tức đỏ hoe. Ta thầm nghĩ, nếu không vì hủ tục cổ hủ này, cả đời không có con cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Hỡi ôi, thời đại này đối với phụ nữ thật là bất công. Nói xong chuyện hôn sự với Lục phu nhân, ta định cáo lui. Lục phu nhân nói, lẽ ra ta nên tiễn ngài, nhưng sức khỏe không tốt, không thể đứng gió. Rồi bà chỉ Đỗ Vũ và Tử Quyên nói, hãy để Đỗ cô nương và Quyên cô nương tiễn ngài thay ta. Đỗ Vũ và Tử Quyên cung kính hành lễ. Vâng, Đỗ Vũ và Tử Quyên tiễn ta ra cửa. Cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện với các nàng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đưa hai nàng đi theo, ta đã coi các nàng như muội muội. Nay gặp lại, không khỏi vội vã hỏi, các muội những năm qua có sống tốt không? Thiếu gia đối đãi với các muội thế nào? Phu nhân có dễ chung sống không? Nghe nói các muội đều đã có con cái vẫn khỏe chứ? Đỗ Vũ và Tử Quyên nhìn nhau, rồi nhìn ta, khẽ cười. Cách chương.